Giới truyền thuyết tập 36. Tạm dừng cuộc chiến bên bờ hóa hồn trì, lại nói Lục Vân xâm nhập vào trong khu rừng, thân ảnh của hắn nhanh chóng bắn ra ngoài. Ý niệm thần ba phát động, nhanh chóng phân tích tình hình trong Tu La Lâm. Không lâu sau đó, toàn bộ vân bố khu rừng đã xuất hiện rõ ràng trong não bộ Lục Vân, bao gồm cả tình hình giao chiến bên bờ hóa hồn trì và phát hiện thêm ngũ đạo quỷ ảnh đang đuổi theo phía sau. Nhanh chóng di động thân ảnh, Lục Vân cùng lúc phân tích tình huống xung quanh. Theo những tin tức mà ý niệm thần ba dò xét được, khu rừng lúc này với lúc trước khi tiến nhập khác xa nhau. Hắc vân trong từng khu rừng lúc trước phân bố cực kỳ phức tạp, nhưng hiện tại rất tĩnh lặng. Hắc vân tĩnh lặng đó đã thay đổi. Nó bây giờ vận chuyển với phương thức cổ quái, tốc độ vận hành thập phần kỳ diệu và nan giải. Liên tục chuyển hoán 144 phương vị, Lục Vân cũng không thể tra xét ra bí mật gì của Tu La Tuyệt Thiên Trận, nên thâm tâm bắt giác chấn kinh. Chuyển thân nhìn lại năm cao thủ quỷ vực đang đuổi theo, nhãn thần của hắn bình tĩnh. Trong năm người này, không có một cao thủ đặc biệt nào. Đối với Lục Vân hiện giờ mà nói, các thủ quỷ vực gặp cũng đã nhiều, nhưng chưa có ai là đặc cấp cao thủ, nên trong lòng không khỏi có chút yên tâm hơn. Năm cao thủ quỷ vực thấy mặt của Lục Vân ánh lên vẻ khác thường, bất giác nổi lên cơn đại nộ, cùng rống lên một tiếng. Bọn chúng dù sao cũng là cao thủ của quỷ vực, sao có thể nhẫn nhịn được khi có người khinh thường mình như vậy. Hắc ảnh chợt lóe sáng, một tia quỷ khí xuất hiện bên trái, đánh thẳng vào ngực của Lục Vân. Bốn quỷ ảnh khác ở giữa không trung lần lượt phi thân vòng quanh, hình thành gần 1.000 quỷ ảnh, tạo nên tầng hắc võng chặt chẽ vô cùng, từng tầng dần dần thu nhỏ lại. Khóe miệng của Lục Vân nhếch một nụ cười tàn khốc, cùng với nhãn thần lạnh lẽo. Ngay lúc này không phải là lúc nhân từ, hơn nữa không có ai khác ở bên cạnh, nên Lục Vân có thể phóng tay không một chút cố kỵ. Một dải hào quang bảy màu chợt lóe lên, ý niệm thần ba liên tục bố trí chín đạo phòng ngự trên thân thể, tần số từ 18.3700 thức đến 27.8900 lần mỗi thức. Rõ ràng Lục Vân quyết tâm một lần tiêu diệt sạch năm cao thủ quỷ vực, nhất định không để cho tên nào đào thoát. Khi mây cuồn cuộn, quỷ ảnh rực rỡ mãnh liệt công kích lại, nhưng kết quả thì quá thê thảm rồi. Năm đạo quỷ ảnh tức thời bị chấn bay, toàn thân hắc sắc quang hòa biến mất, lộ ra thân thể đầy vẻ khủng bố. Lạnh lùng nhìn năm đạo quỷ ảnh, trong mắt Lục Vân lộ xuất lạnh ý. Thân thể của Lục Vân bay lên trên đầu bọn chúng, tĩnh lập giữa không trung. Song thủ đưa lên, một cỗ khí thế cường hoành tuyệt thế nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía. Giữa không trung, Lục Vân toàn thân hắc sắc vần vụ bao quanh, hắc khí cuồn cuộn dao động bao bọc lấy thân thể của hắn, trông cực kỳ quỷ bí. Nhãn thần đen lái lóe lên hàn quang tàn khốc, khi lưu cuồn cuộn tụ lại trên thân của Lục Vân, hình thành một lốc xoáy hắc sắc hút lấy năm tên quỷ vật. Những tiếng rống lên kinh hoàng của năm cao thủ quỷ vực đang cố gắng chống cự sức hút của Lục Vân vang vọng khắp cả khu rừng. Hắc ảnh chợt lóe sáng, Lục Vân tựa như một cỗ từ trường siêu cấp, từ từ hút thân thể của năm quỷ vật về phía mình. Năm quỷ vật không ngừng xoay quanh Lục Vân, kêu la thảm thiết khắp không trung. Hắn sử dụng hóa hồn đại pháp, toàn lực hấp thụ quỷ khí hắc sắc và từ từ chuyển hóa thành công lực của bản thân. Quay đầu nhìn năm cao thủ quỷ vực với ánh mắt lạnh lẽo, Lục Vân trên mặt lộ nét cười tàn khốc, song thủ ở giữa không trung giao nhau một pháp ấn cổ quái, từ hai tay bay ra. Pháp ấn vừa xuất, bốn phía liền vang lên tiếng kêu khóc của năm quỷ vật, nghe rất thê thảm và tuyệt vọng. Hóa hồn đại pháp, sao người lại có được? Không, không thể nào, ta không tin, không! Làn hắc vũ kiếm biến mất, mọi âm thanh dường như theo đó cũng biến mất luôn. Lạnh lẽo nhìn vào nơi tên quỷ vật ẩn mình không xa, Lục Vân nhanh chóng phi thân đi khỏi. Hắn vừa rời đi, nơi ấy xuất hiện một hắc ảnh của cao thủ quỷ vực. Hắn kinh hãi nhìn theo thân ảnh của Lục Vân đang khuất dần. Ánh mắt lục sắc của hắn ánh lên một tia chấn kinh lẫn thần bí, rồi vội vàng bay về hướng hóa hồn trì. Bên bờ của hóa hồn trì, Kim Vô Trần cùng với mọi người cố gắng phòng thủ, ngăn chặn sự tấn công của bọn quỷ quân. Tu vi của chúng không cao, nhưng với số lượng rất lớn, khi phối hợp tấn công đã làm cho áp lực đè lên rất mạnh, khiến mọi người rơi vào tình huống nguy hiểm. Hắc ảnh vừa theo dõi Lục Vân loáng một cái

nên đã bức mấy tên quỷ vật vào tuyệt lộ và giành được thắng lợi. Hiện tại mọi người đã hoàn toàn chiếm lĩnh được thế trận và bắt đầu bước vào giai đoạn cuối cùng. Nhóm ba người Tất Thiên cũng thở phào một hơi rồi rời mắt sang trận đấu khốc liệt nhất giữa Lục Vân và Quỷ Tôn. Lúc này toàn thân Lục Vân lấp lánh thanh hồng quang hoa, chân nguyên hùng hậu mật bố tầng tầng lớp lớp bên ngoài, hình thành một vòng phòng ngự vững chắc. Song nhãn lóe lên, một tia ánh sáng bảy màu ẩn hiện. Hắn tăng tần suất của ý niệm thần ba lên 36 vạn lần, cẩn thận phân tích cửu chuyển vô cực thần bí mạc trắc của Quỷ Tôn, rồi cấp tốc suy nghĩ tìm cách phá giải. Thất chuyển hồn. Quỷ Tôn thét lên, âm thanh lạnh lạnh phát động đệ thất chuyển. Đệ lục chuyển lúc nãy đã liên tục chấn tan 17 tầng chân khí hộ thể của Lục Vân. Bây giờ khí kình lại càng hùng mãnh thêm, trong đó hội tụ cả sức mạnh của lục chuyển, một lần nữa ép lại, đè xuống nhằm hủy diệt Lục Vân đang bị bao vây ở bên trong. Thực sự thất chuyển hồn là một vòng chuyển động mang một lực lượng đáng sợ, đủ để hủy diệt hồn phách của một người, dễ dàng đưa con người đến cái chết. Cảm thấy khả năng chống cự không còn được lâu, trong lòng của Lục Vân thật sự chấn động, khó có cách nào tả hết. Thực sự tên quỷ tôn này quá bá đạo. Kể từ khi Lục Vân xuất sơn đến bây giờ thì hắn là kẻ địch mạnh nhất. Tuy tu vi của hắn không bằng vong linh tôn chủ mà hắn đã gặp ở sinh tử gian, nhưng cửu chuyển vô cực quỷ bí của hắn có thể sản sinh ra một lực hủy diệt, có thể hủy thần diệt tiên, rất khó kháng cự. Nhìn quỷ ảnh di động tứ phía, Lục Vân không dám tiếp tục kéo dài. Nếu để lâu, chỉ sợ cuối cùng sẽ không còn đường thoát. Ý niệm của Lục Vân nhất động, xem xét tình hình của mọi người, thấy kết quả đều hết sức tốt đẹp. Hắn cũng cảm thấy an lòng. Hít vào một hơi, cơ bắp toàn thân Lục Vân căng ra, chân nguyên trong cơ thể gia tốc vận chuyển, những mạch máu chảy cuồn cuộn khắp cơ thể. Liệt hỏa chân nguyên thu được từ hắc vực bí cảnh đến giờ phút này bắt đầu bạo phát gấp 10 lần. Những đợt sóng khí nóng rực hóa thành huyết liên lượn vòng xung quanh thân ảnh rồi đáp xuống chân của Lục Vân. Trên đỉnh đầu, Như Ý Tâm Hồn kiếm phừng phừng hỏa diễm, tầng tầng liệt diễm phát ra từ thân kiếm, hình thành một đạo hồng sắc quang hoa lưu động quanh Lục Vân. Chân nguyên vừa phóng ra, sau khi nóng rực dưới sự thôi động cực mạnh của Lục Vân va chạm mãnh liệt với thất chuyển hồn của Quỷ Tôn. Khí tức âm sầm quỷ bí và liệt hỏa chân nguyên chí dương chí cương, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, có tính bài xích lẫn nhau, lập tức bùng phát một lực sóng rất mạnh, khiến cho Lục Vân và Quỷ Tôn chấn động mãnh liệt. Hồng quang suy yếu dần dần, toàn thân Lục Vân run rẩy, sắc mặt thì trắng bệch. Liệt hỏa chân nguyên cường đại vô bì, dưới lực va đập của thất chuyển hồn bị tan biến mất quá một nửa. Quỷ Tôn cười hăng hắc nói: "Bây giờ người mới nghĩ đến chuyện phản kích thì đã quá muộn rồi. Cựu chuyển chỉ hạ, thần ma đều diệt. Người hãy chuẩn bị cáo biệt nhân thế đi, bát chuyển thân." Hắc ảnh lao tới. Giữa lăng không, hắn chuyển thân uốn mình bay tròn quanh Lục Vân. Song thủ của Quỷ Tôn huy động theo một quỹ đạo kỳ dị, chớp mắt đã hình thành một bức bát quái đồ hắc sắc. Hắc bát quái vừa hiện, một lực lượng cuồng mạnh bắn ra từ giữa đạo bát quái. Từ phương tám hướng, một hấp lực cường đại xuất hiện, hút sạch mọi vật xung quanh. Lục Vân nhãn thần biến chuyển, khi lưu bốn bề xoay chuyển, khiến thân thể của hắn dính chặt trên mặt đất, chỉ có thể di động trong phạm vi vài thước. Ngoài ra thì vô pháp tránh né. Hắn thấy trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Tâm niệm liền cấp tốc chuyển động, nhanh chóng suy xét tìm cách ứng phó. Trong lòng của hắn hiểu rõ, vào thời khắc này nếu không có người ngoài ở đây thì hắn có thể có cách ứng phó. Nhưng mọi người đều đang ở trước mặt nên hắn nhất định phải bảo vệ bí mật của mình. Nếu không, hậu quả trong tương lai sẽ vô cùng nghiêm trọng. Suy nghĩ rất nhanh, toàn thân của Lục Vân liên tục bố trí 12 phần hào quang phòng ngự, đồng thời thanh sắc quang hoa khắp chu thần đại thịnh, thi triển dịch viện pháp quyết để lục quyết di thiên hoán nguyệt. Lúc này không còn sự lựa chọn nào khác, Lục Vân toàn lực thi triển một chiêu bá đạo nhất trong dịch thiên pháp quyết, đối kháng với đòn công kích đáng sợ của Quỷ Tôn. Chỉ thấy chân nguyên ngoại thần Lục Vân rung động dữ dội, song khí cuồn cuộn phối hợp với Như Ý thần kiếm trên đỉnh đầu, hình thành một đạo thanh sắc kiếm trụ xung thiên. Khí thế cường đại, quang hoa chói mắt, uy lực bá đạo của một kiếm này không ai có thể cường thuật bằng lời. Thét lớn một tiếng, Lục Vân phát động pháp quyết, chỉ thấy trường hồng kinh thiên cắt ngang bầu trời u ám, bổ thẳng xuống đạo bát quái hắc sắc. Trong lúc tấn công, thân thể Lục Vân bị chấn động, trong nháy mắt đã bị hấp lực cường đại hút mạnh về hướng Hắc Bát Quái. Ngay sau đó, một nguồn lực cương mãnh thôi tầm triệt phế kích ngay vào ngực Lục Vân, không ngừng phá hủy thân thể cũng như muốn sạch nát tim của Lục Vân. Quang hoàn lóe lên rồi vụt tắt. Hắc sắc bát quái dưới một kiếm cường kình của Lục Vân chỉ rung lên mấy lần rồi khôi phục nguyên dạng. Lực xung kích cường đại và hấp lực cuồng mãnh không ngừng lôi kéo thân thể và xâm thực nguyên thần của hắn. Thân hình rung động mạnh, khí tức trên người Lục Vân yếu đi rất nhiều. Hắn bị bát chuyển thần của quỷ tôn đánh trúng chấn thương nội phủ, làm cho chân nguyên hỗn loạn, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, nhãn thần trở nên ảm đạm đi. Với ánh mắt lãnh khốc, quỷ tôn cười một cách âm hiểm rồi rú lên: "Kết thúc rồi, cửu chuyển mệnh." Lời nói vừa phát ra, thân ảnh của quỷ tôn nhanh chóng không thể tả đã hình thành nên chín đạo quang trụ hắc sắc bao vây Lục Vân tứ phía. Chín đạo quang trụ này phát ra lực lượng có thể hủy diệt mọi vật. Chúng xoay chuyển, giao toàn lẫn nhau, làm cuốn lên một trận cuồng phong. Trong trận, thân thể Lục Vân bị ngập trong trận hắc phong cuồn cuộn. Từ ngoài nhìn vào, hoàn toàn không thấy gì. Lúc này khắp nơi cuồng phong gầm rú, mang theo hàn khí thấu xương. Trong tiếng rống hùng bạo, còn lẫn với tiếng thét kinh hãi của bọn Vân Phong. Trong vòng vây, Lục Vân cảm giác thấy cái chết như đang tới gần. Song nhãn liền phát ra thần quang sáng như ngọc, lạnh như băng. Nhìn lực lượng do cửu chuyển vận mệnh tạo thành đang cuồn cuộn bước đến với tốc độ nhanh gấp 10 lần. Trong khoảnh khắc này, Lục Vân bị cách tuyệt với bên ngoài, bỗng đưa ra một quyết định vô cùng cổ quái. Chỉ thấy hắn thu hồi chân khí hộ thể, toàn thân bùng phát thất sắc quang hoa, toàn lực vận chuyển thiên địa vô cực. Một mặt cấp tốc phân tích cửu chuyển mệnh bá đạo bậc nhất, một mặt thi triển pháp quyết vạn nguyên quy nhất. Toàn thân tựa như một cơn lốc xoáy điên cuồng nuốt trọn mọi thứ xung quanh. Chín đạo quang trụ hắc sắc xoay chuyển mang theo lực lượng mạnh mẽ làm tê liệt mọi vật, lực hủy diệt bóp méo cả không gian, chớp mắt đã hút sạch không khí xung quanh. Lực hút mạnh mẽ đó trực tiếp xâm thực vào thân thể của Lục Vân. Thất sắc quang hoa rực sáng, một cơn lốc xuất hiện, thấy Lục Vân làm trung tâm, chuyển động càng ngày càng nhanh, liều mạng hấp thụ nguồn lực hủy diệt khắp tứ phía. Ngoài trường đấu, tất cả người và quỷ đều ngừng tay lại. Các cao thủ đều chú mục vào trận chiến giữa Lục Vân và quỷ tôn. Nhìn thấy hắc sắc quang trụ sùng thiên, đường kính hơn 5 trượng, làm mọi người chấn kinh. Hoàn toàn không nghĩ rằng quỷ tôn lại bá đạo như vậy. Người của dịch viện và phượng hoàng thư viện đều cảm thấy lo lắng trong lòng. Do không nhìn thấy thân ảnh của Lục Vân, nên người nào cũng rất kinh hãi, sợ rằng lần này Lục Vân sẽ không cầm cự nổi. Nguồn lực lượng cường đại đó hội tụ đối kháng với hấp lực của Lục Vân, tự như nước sông phá đê, công kích lẫn nhau, nên chỉ còn cách xem tốc độ của ai mạnh hơn. Do quỷ tôn liên tục dùng cửu chuyển, vì vậy lực lượng đã tích tụ lên đến mức cao nhất. Lần này bạo phát thật đúng là cuồng hoành phách liệt, làm cho hắn không thể chống cự. Còn Lục Vân ngay từ đầu, hấp lực tuy mạnh, nhưng khí thế còn xa mới sánh bằng cửu chuyển vô cực của quỷ tôn. Hai nguồn lực gặp nhau, kết quả tự nhiên phân định rõ. Dị khiếu như sấm, khi liều hai sơn phá thạch xoáy tung khắp bốn bề, hắc sắc quang trụ từ trí đạo biến thành ba đạo, sau đó lại hợp nhất hội tụ thành một cỗ năng lượng hủy diệt mọi vật, rồi dần dần tiêu hủy vạn nguyên quý nhất đang được Lục Vân toàn lực phát động. Sự lực kèm theo lực phá hoại cực mạnh từ từ bao bọc thân thể Lục Vân. Chỉ trong chớp mắt, khí kình cường đại tạ đàm hắn bị tê liệt, đồng thời phá hoại kinh mạch khắp chu thân. Thét lên một tiếng, Lục Vân trong cơn nguy hiểm, thân ảnh cấp tốc chớp động. Hắn tránh né trên không trung theo một tần suất cực kỳ cổ quái. Lúc này ý niệm thần ba đã phân tích được mọi thông tin của cửu chuyển vô cực. Nhưng kết quả lại phù pháp né tránh, chỉ còn cách liều chết phản kích. Đến thời điểm này, Lục Vân nhớ đến một vật, đó là ngọc bích dài 3 tấc giấu trong ngực mà hắn đã lấy được ở phòng vương đài tại Âm Thị Gian. Trên đó có ghi một đoạn văn tự thập phần thần bí, giống như một loại pháp quyết rất cổ quái, có thể áp chế mọi loại khí tà ác trên thế gian. Cũng chính vì điều đó, khi Lục Vân bị vong linh tôn chủ xâm nhập vào não bộ, mới có thể khôi phục sự tỉnh táo, thoát khỏi tâm ma. Lúc này, quỹ đạo né tránh của Lục Vân dựa trên bức vẽ của những đám mây trên miếng ngọc bích kỳ lạ. Những ký hiệu trên đó rất thần bí. Lục Vân từ sau khi đoạt được luôn cố gắng tìm hiểu, nhưng đến bây giờ mới lĩnh ngộ được điều bí ẩn trong đó. Theo lộ tuyến vận chuyển của những đám mây trong hình, Lục Vân đã phát hiện ra sự ảo diệu ẩn chứa bên trong, không ngờ có thể chống lại được lực hủy diệt cường đại của Quỷ Tôn. Quỷ Tôn khoái tốc thiểm động, phát ra một tràng cười đắc ý. Cuối cùng hắn cũng bước được Lục Vân vào tuyệt địa. Chỉ cần Lục Vân chết đi, còn lại ba thanh thần kiếm đối với hắn mà nói thì đều là chưa đủ tu vi. Vì cho đến lúc này, chỉ mỗi mình Lục Vân là khiến cho hắn có cảm giác run sợ. Chỉ cần Lục Vân chết, hắn sẽ không ngại bất cứ ai nữa. Về Kiếm Vô Trần, Quỷ Tôn tuy cũng ẩn ước phát giác ra trên thân của hắn có chút cổ quái, nhưng cũng không để ý đến. Lo lắng nhìn hắc sắc quang trụ, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt hai tay nắm chặt thần kiếm, nhãn thần ánh lên vẻ cầu nguyện. Trong lòng tuy lo cho Lục Vân, nhưng họ cũng biết Lục Vân vốn thần bí mạc trắc. Ngay đến tòa hồn tỉnh là nơi hung hiểm như vậy cũng có thể bình an vô sự đi ra, nên họ tin chắc rằng lần này cũng sẽ như vậy. Bên cạnh Từ Dương Chân Nhân và Vân Phong lo lắng ra mặt, vì hai người đều hiểu rằng nếu lực lượng cường đại này ập lên người họ thì tuyệt đối không thể chống đỡ được. Kiếm Vô Trần và Liễu Tinh Hồn đứng từ xa quay sang nhìn nhau, ánh mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Lúc này tâm lý hai người rất mâu thuẫn. Họ hy vọng Lục Vân chết trận, nhưng cũng hiểu rằng tình thế hiện tại có nhiều biến hóa bất lợi. Lục Vân mà chết thì hành động của bọn họ sẽ càng khó khăn và nguy hiểm hơn. Vì vậy lại không muốn Lục Vân chết. Tứ phía bốn bề, Linh Báo Tôn giả và những cao thủ quỷ vực khác tất nhiên hy vọng Quỷ Tôn thành công. Như vậy thì bọn chúng mới có thể chuyển bại thành thắng. Trong hắc sắc quang trụ, nhãn thần Lục Vân dần lộ ra một tia ngân quang. Khí thế khắp chủ thần cũng dần tăng lên. Một luồng khí tức cường đại mãnh liệt xung phá mọi chướng ngại, hiện hiện ra và lan tỏa tứ phía hóa hồn trì. Nhìn hắc sắc quang trụ xung quanh Lục Vân huy động song thủ, hai cỗ kinh lực quay tròn dẫn động thân thể của hắn cấp tốc chuyển động. Song thủ vừa vung ra, một trận gió lốc như nổ long xông thẳng lên bầu trời. Gió lốc kèm theo một lực dẫn động rất mạnh, cuốn cả hắc sắc khí trụ nãy giờ vẫn tấn công Lục Vân lên trên. Chỉ thoáng chốc đã kéo cỗ khí trụ cương mãnh lên khỏi mặt đất, bốc thẳng lên trời cao. Nhìn vào hai mắt to như cái đấu của Quỷ Tôn, Lục Vân cất tiếng cười ta dị, miệng thét lớn, nhất chuyển thân. Cùng lúc ấy, thân thể nhanh nhẹn của chàng bay tròn quanh người của Quỷ Tôn. Thân sắc biến đổi, Quỷ Tôn rống lên giận dữ. Không thể nào, không, ta không tin. Đây là bí quyết độc giác của ta, người làm sao mà học được, nói mau. Vừa dứt lời, thân thể của hắn cũng xoay đầu chuyển như vậy, một lần nữa phát động cửu chuyển vô cực công. Lục Vân lạnh khóc nói, bây giờ ngươi hãy xem ta cũng dùng cửu chuyển vô cực công thu thập ngươi, cho ngươi nếm thử cảm giác đó. Vì việc cửu chuyển vô cực của ta có phải chính tông hay không, ngươi phải nhìn cho rõ, nhị chuyển thể. Khí thế lớn mạnh kéo theo tiếng rít kỳ quái vang trời, hình thành nên một vầng hào quang hắc sắc trong khuôn viên ba trượng vây Quỷ Tôn vào giữa. Không cam tâm, Quỷ Tôn rống lên phẫn nộ, toàn lực phát động cửu chuyển vô cực, định thi triển chiều tối hậu là cửu chuyển mệnh trước Lục Vân. Vì hắn hiểu cửu chuyển vô cực có thể nói là thế gian hiếm thấy. Cửu chuyển chi hạ, thần ma đều diệt, không ai tránh khỏi. Dù bản thân của hắn gặp phải, cũng không có con đường nào khác ngoài cái chết. Lúc này, hắn chỉ có một hy vọng duy nhất là sở học của Lục Vân khiếm khuyết bất toàn. Chiều này, hắn mang ra đánh cuộc vì hắn phải thi triển trước Lục Vân để cho Lục Vân bị lực lượng cường mãnh của cửu chuyển vô cực phản vệ lại. Cách đó không xa, mọi người đều thở phào, bắt đầu rời mục quang về phía địch nhân. Vân Phong thét to, mọi người hãy gia tăng tình lực lên, chúng ta thu thập lũ quỷ vật này rồi hoàn thành nhiệm vụ, động thủ đi. Ngân quang chợt lóe lên, Trảm Phong Thiên Kiếm bắn ra luồng kiếm khí xông thẳng vào cao thủ quỷ vực đứng đối diện. Hắn vừa phát động tấn công, nhưng người khác cũng đều tiếp tục tấn công, bắt đầu trận quyết chiến cuối cùng. Bên bờ hóa hồn trì, một trường đả đấu kịch liệt dần dần đến hồi kết thúc. Lúc này ngoài Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt vẫn đang giao thủ cùng Linh Báo Tôn giả ra, những cao thủ quỷ vực khác toàn bộ đều bị tiêu diệt. Còn Lục Vân và Quỷ Tôn cũng đến hồi tối khẩn yếu. Bát chuyển thần, bát chuyển thần. Hai tiếng thét một trước một sau đối tiếp nhau, khí thế mãnh liệt hội tụ thành hai đạo quang trụ bất đồng màu xanh và màu đen, xen kẽ, dày đặc, lúc lên lúc xuống. Khi chín đạo quang trụ xuất hiện, hai thanh âm khác nhau tựa như bất phân trước sau cùng thét lớn, cửu chuyển mệnh. Rung động nhân tâm, mọi người xung quanh đều bị chấn bay dưới lực xung kích của hai đạo quang trụ khí phách khí cường. Vài tiếng kinh hô kinh hãi vang lên, mọi người vừa nhẹ nhàng hạ thân vừa chăm chú nhìn song phương giao chiến để biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Trong tiếng động như sét đánh vang trời, được phá hoại cuồn cuộn bốn bề, khí tức hủy diệt tràn ngập trên bầu trời Tu La Đâm. Phía trên hóa hồn trì, hắc sắc vân thái đang xoay tròn đột nhiên gia tốc, hắc sắc quang hoa kinh lực mạnh mẽ như những cơn sóng tầng tầng tàn xạ ra bên ngoài. Một tiếng cười lạnh vang lên, sau đó là một tiếng la thảm thiết tê tâm liệt phế. Lục Vân thân ảnh tĩnh lập đứng giữa không trung, một quang chú ý nhìn quỷ tôn đang bị huyền thanh quang mang nuốt dần. Có lẽ do không cam tâm nên quỷ tôn trong tình huống biết rõ là phải chết, đột nhiên từ bỏ việc chống cự. Ánh mắt phẫn nộ nhìn Lục Vân, hỏi giọng đành thép. Tại sao lại như vậy? Cả đời của ta từ sau khi tu luyện thành công, thì đây cũng là lần thứ hai thi triển cửu chuyển vô cực. Trên thế gian này, bao gồm cả tam gian thất giới, tuyệt đối không có người thứ hai biết được chiêu thức này. Người làm sao mà học được? Hãy nói cho ta biết, nếu không ta có chết cũng không thể nhắm mắt. Lạnh lùng đưa mắt nhìn quỷ tôn, Lục Vân nhạt nhẽo nói, muốn biết cũng được thôi, nhưng ngươi phải lấy bí mật của hóa hồn trì để trao đổi với ta, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Hiện giờ, thời gian của ngươi không còn nhiều, hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Quỷ tôn nghe vậy cười thảm, ta sắp chết đến nơi rồi, thì còn gì phải e ngại nữa chứ. Hóa hồn trì chính là địa phương tà ác nhất, thần bí nhất tại quỷ vực này, không hề kém chút nào so với sinh tử gian. Dù ta còn nói cho người biết cách tiến nhập, thì người có vào cũng chỉ đi chết thôi. Bất luận là người hay là quỷ, chỉ cần tiến vào đó chắc chắn sẽ chết, quyết chẳng có ngoại lệ đâu. Nếu không phải như vậy, nơi này đã chẳng gọi là hóa hồn trì. Lục Vân lạnh lùng nói, đây là việc của chúng ta, ngươi chỉ cần nói ra cách tiến nhập thì ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Nói mau đi, nếu không ngươi không còn thời gian đâu. Lực hủy diệt cực mạnh này đã nuốt trọn 1/3 thân thể và ý thức của ngươi rồi. Quỷ tôn lúc này cũng minh bạch thời gian khẩn cấp, liền vội vàng nói, được, mong ngươi giữ lời hứa, không được làm ta thất vọng. Muốn tiến nhập hóa hồn trì xông thẳng vào là không được, chỉ có chờ đến giữa ngày hoa văn xung quanh biến mất trong một khắc ấy, lúc đó chính là cơ hội duy nhất, ngoài ra không còn biện pháp nào khác. Giờ ngươi hãy trả lời ta đi. Nhìn nhãn thần cấp thiết của quỷ tôn, Lục Vân điềm nhiên nói, ta giữ lời hứa, ngươi đã nói rồi, giờ đến lượt ta. Cửu chuyển vô cực của ta chính là học được từ ngươi. Bất kể ngươi có tin hay không, nhưng ta chỉ muốn nói rằng câu nói này là tuyệt đối chân thật. Không, ta không tin, ta không tin. Năm đó ta tu luyện pháp quyết này phải mất tròn 500 năm, 500 năm thời gian đấy. Ngươi làm sao có thể chỉ một lần là học được? Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Tiếng kinh hô thảm thiết vô cùng, mang vẻ bất cam không dám tin, rất nhanh đã tiêu thất. Khắp không gian Tu La Lâm trở nên yên tĩnh tĩnh mịch. Linh báo tôn giả, nhãn thần thiểm thước bất định, vẻ bất an cùng cực lộ rõ ra trước mắt chúng nhân. Ngạo Tuyết nhìn Lục Vân rồi là dời một quang đến bên linh báo tôn giả, lạnh giọng nói, chúng ta cũng nên kết thúc đi thôi, chuẩn bị đánh một ván cuối cùng nào. Tự quang vừa hiện, khí thế thần thánh lan tỏa khắp không gian phía trên linh báo tôn giả, trùm lên khóa chặt lên người hắn. Thân ảnh chớp động, tự ảnh thần kiếm chớp mắt đã huy động hàng trăm lần, kiếm mang rợp trời, tầng tầng mật bố hợp thành một đạo tử sắc quang trụ vây lấy linh báo tôn giả. Có lẽ do khí thế suy giảm, đến giờ phút này linh báo tôn giả tỏ ra không có chút đấu trí, thân thể khoái tốc tránh né đòn tấn công của Ngạo Tuyết. Nhìn Ngạo Tuyết, Tương Nguyệt nhận điểm nụ cười, thân thể vụ thành vụ tức xuất hiện bên cạnh linh báo tôn giả, đưa một đòn cắt đứt đường lui của hắn. Kiếm khí mạnh mẽ hình thành nên một đạo kiếm trụ sáng loá, dưới sự khống chế của Thường Nguyệt bổ thẳng xuống linh báo tôn giả. Phía sau kiếm mang dày đặc của Ngạo Tuyết rít lên kỳ dị, hình thành một đóa hoa kiếm sắc tím, tử sắc quang mang nối theo ngay sau. Nguy hiểm lâm đầu, linh báo tôn giả toàn thân cấp tốc xoay tròn nhằm tránh khỏi sự tiến công của hai nữ nhân. Nhưng lúc này mọi chuyện đều đã quá muộn. Đòn tấn công của hai người hình thành một lực lượng cường đại phủ kín thân thể của hắn, không cho hắn một cơ hội né tránh nào. Tử hoa sáng chói, kim hoa lóa mắt, hai thanh thần kiếm tựa hồ xuyên thấu thân thể linh báo tôn giả. Khí tức thần thánh nháy mắt đã luyện hóa bản thể tà ác của hắn. Lục ảnh chớp sáng, nguyên thần của Linh Báo Tôn giả thoát khỏi thân thể, bay ra hóa thành một luồng lục quang, cấp tốc xạ vào trong rừng. Thấy hắn định đào thoát, Vân Phong cười hề hề, thân thể giữa không trung liên tiếp thiểm động 9 lần, lần nào cũng ngăn chặn nguyên thần của hắn không cho chạy trốn. Giống lên một tiếng cuồng nộ, lục quang phóng lên trên được 3 trượng rồi hoán đổi phương vị, chuyển hướng xạ thẳng vào rừng cây u ám. Vân Phong vô cùng tức giận, không ngờ rằng tên quỷ này lại giảo hoạt như vậy. Tân ảnh liền lóe lên quỳ theo hắn. Trên trời, tân ảnh loang loáng, Lục Vân chặn Vân Phong lại, đồng thời nói to: "Mọi người lập tức tập trung, chúng ta đã bị bao vây rồi." Chúng dần chấn động tinh thần nhìn tứ phía, không thấy động tĩnh gì. Tại sao Lục Vân lại nói đã bị bao vây? Việc này xảy ra hơi nhanh quá thì phải. Vừa tiêu diệt được một lũ, lại xuất hiện thêm một lũ nữa. Không thể nào như vậy được. Sạn nhìn xuống cạnh mọi người, toàn thân của Lục Vân, lục quang tuần hoàn lưu động. Vết thương trên người phát ra quang hoàng ngũ sắc, trong chớp mắt đã liền lại. Không kịp nhìn tình hình của mọi người, song nhãn của Lục Vân nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Ý niệm thần ba đã dò xét ra một điều rất cổ quái. Không nhìn ra số lượng của đối phương, chỉ có thể mơ hồ phát giác ra có một cỗ hắc sắc vần thái, bên trong ẩn chứa một vật vô cùng âm xâm và tà ác. Giờ phút này, tứ phía hóa hồn trì rất yên tĩnh, không có một tiếng động. Mọi người đều chăm chú nhìn phía trước theo Lục Vân. Mới đầu không thấy một điểm gì, nhưng rất nhanh mọi người đã phát giác ra luồng khí tức âm xâm tà ác xuất hiện khắp 4 bề. Khí tức đó thập phần mạnh mẽ, bao hàm rất nhiều chân khí bất đồng bên trong. Một thanh âm vang lên, những tiếng hô hoán như mây như khói, từng luồng âm phong quanh co lơ lửng, giống như u linh đang than khóc, như lệ quỷ kêu gào, như phong hồn triệu tập, như tử thần vẫy gọi. Thanh âm khủng bố ập đến từ 4 phương 8 hướng, tầng tầng bao vây, hoàn toàn không phân biệt được xuất xứ. Trong lúc mọi người cảm thấy kinh dị, Lục Vân lại nói: "Hãy ngưng thần tụ khí, thủ hộ tâm thần." Thanh âm này có vẻ rất cổ quái, có tác dụng thu hút tâm thần rất tà ác. Một khi bị cuốn theo âm điệu của nó sẽ bị mềm man và phải nghe theo mệnh lệnh của nó đấy. Mọi người chú ý đến, đây hình như là tỏa hồn chú trong truyền thuyết của quỷ vực. Một khi bị mê hoặc tâm thần sẽ rối loạn, hồn phách sẽ bị chế trụ. Nghe lời cảnh báo của Lục Vân, Phòng Viễn Dương bỗng nhớ ra truyền thuyết này của quỷ vực, rồi vội vang vào mọi người phòng bị cẩn thận. Mọi người nghe vậy liền để khí bảo hộ tâm thần, cẩn thận phòng ngự. Vân Phong nhìn vào rừng mạt sát, cái thứ quỷ quái gì mà không nhìn thấy ai cả, giấu đầu hở đuôi, thật là độc ác mà. Có bản lĩnh thì hãy quang minh chính đại xuất hiện đi, việc gì phải giả thân giả quỷ. Ngươi tưởng chúng ta sợ chắc, mau lăn ra đây để xem chúng ta thu thập ngươi ra sao. Thế mọi người đều không nói gì, chỉ duy có hắn to mồm la hét. Cứ khiết bất giác lườm một cái yêu kiều đói: "Huynh la hét cái gì đấy? Đã là quỷ vật thì làm sao có người mà thấy? Bên trong tất phải ngụy trang. Mỗi thấy thần kinh của huynh có vấn đề rồi, vẫn chưa thông hả?" Vân Phong nghe vậy cũng thấy có lý, chúng vốn là quỷ thật mà. Hắn cười hề hề vỗ vỗ vào đầu, ngượng ngùng nhìn Hứa Khiết thấp giọng nói: "Huynh tức giận quá nên nhất thời nói sai, mong bội thứ lỗi nha." Trừng mắt với hắn, Hứa Khiết rời ánh mắt phía trước chăm chú nhìn. Xong bài nhớ lại, Lục Vân nghĩ không ra tại sao ý niệm thần ba vốn luôn hiệu nghiệm lại không thám xét được số lượng cụ thể của đối phương. Chẳng lẽ đối phương thi triển pháp quyết gì đó che giấu khí tức sao? Nghĩ đến đây, nhãn thần của Lục Vân lóe lên hào quang, khí tức toàn thân thoáng chốc đã biến mất. Hắn dùng áo choàng thần bí che đậy hoàn toàn khí tức của mình. Cùng lúc khí tức của Lục Vân biến mất, một tiếng kêu kinh hãi kỳ dị truyền lại, đồng thời thanh âm thần bí xung quanh cũng biến mất theo. Trong rừng, một đạo hắc sắc vân thái bay ra, từ từ hướng về phía hóa hồn trì. Rốt cuộc đó là vật gì? Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Dưới bầu trời u ám của hóa hồn trì, một đám hắc vân vô thành vô tức âm thầm xuất hiện, từ từ lượn vòng giữa không trung. Toàn thân của đóa hắc vân phát ra những tia sáng kỳ dị, đầy tà ác và cổ quái. Lục Vân cẩn trọng kiểm tra sự xuất hiện đột ngột của hắc vân, phát hiện nó có kích thước 3 trượng, tự hồ ẩn tàng vô số sự tà ác bên trong. Tâm niệm máy động, Lục Vân toàn lực phát động ý niệm thần ba, cẩn thận dò xét động tĩnh. Điều cổ quái xảy ra, ý niệm thần ba tiếp cận hắc vân, ngay lập tức bị một cỗ khí tức bất thường hóa giải đi, hoàn toàn không thể tra ra bất cứ sự tình gì. Cạnh đó, Mọi người cùng nhau nghiên cứu bí mật của đám hắc vân thần bí đó, nhưng vẫn không tìm thấy vết tích gì. Trong mắt của chúng nhân đồng thời lộ xuất một tia kinh ngạc. Lục Vân lãnh đạm cất tiếng nói, đã đến rồi sao không ra gặp mặt đi. Một tiếng cười hung hãn truyền đến, liên tiếp sau đó là những thanh âm khác nhau mang cùng một khí tức quỷ dị tràn ngập không gian của hóa hồn trì. Hắc ảnh lướt qua, chỉ nhìn thấy một đạo quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía đối diện Lục Vân, miệng phát xuất tràng cười lạnh. Vừa trông thấy quỷ ảnh, chúng nhân đều nhận định hắn chính là một quỷ tiên. Cảm nhận tiếp theo chính là khí tức trên thần quỷ tiên có sự khác biệt, tự hồ ẩn tàng quỷ khí cực kỳ mạnh mẽ. Khi mọi người còn đang ước đoán, chỉ thấy quỷ ảnh chớp động, bóng ảnh chuyển động bốn phương, ngay lập tức xuất hiện với hai quỷ tiên lạnh lùng nhìn chúng nhân. Sau khi các quỷ tiên hiện thân, từ giữa không trung, đám hắc vân phát ra quang hoa chói mắt, cùng lúc thay đổi hình dạng, phát ra những âm thanh mãnh liệt. Trong tiếng hú dữ dội, đám hắc vân hào quang chớp động, vô số thân ảnh quay cuồng giữa không trung như vần vụ không thể nhìn rõ. Đếm đi đếm lại thì thấy bảy đạo quỷ ảnh thần bí khó tả, tu vi cường đại, đích thực là các cao thủ. Lục Vân cẩn thận quan sát đối phương, nhãn thần hơi đổi, nhẹ nhàng hỏi, các vị từ nơi nào đến, từ âm thi gian hay hắc hà gian? Trung nhân gần ra, không hiểu Lục Vân chỉ là phỏng đoán hay đã biết điều gì. Nhưng quỷ ảnh này hoàn toàn không lộ rõ mặt. Lục Vân dựa vào điều gì để phỏng đoán bọn chúng là cao thủ của âm thi gian hay hắc hà gian? Một giọng cười hùng hãn phát ra, đạo hắc sắc quang hòa lóe sáng. Âm thi quỷ vương hiện thân trước mặt chúng nhân, định nhãn vào Lục Vân. Âm thi quỷ vương âm trầm nói, đừng nghĩ rằng người có thể đoán ra, tựu trùng thải vẫn có chỗ xài đấy. Ta muốn hỏi tại sao người có thể đoán ra lai lịch của bọn ta? Sao bọn ta lại không thể đến từ vô hồn gian chứ? Sắc mặt có chút trầm trọng, Lục Vân đề tỉnh mọi người cẩn thận phòng ngự, rồi lập tức chuyển mục quang sang quỷ vương. Nhìn bảy đạo quỷ ảnh gần đó, Lục Vân trầm giọng nói, điểm này kỳ thật không khó đoán, vì quỷ vương của vô hồn gian đã chết trong tay của ta, nên các người không thể là chúng. Bên cạnh đó, tại quỷ vực xuất hiện một lực lượng cường đại, khiến ta liên tưởng đến thượng hạ âm thi gian và hắc hà gian. Có thể điều động 12 quỷ tiên hộ giá theo hầu, để vì đó tự nhiên đã biểu thị rõ ràng. Hai vị quỷ vương thì còn ai khác nữa? Chỉ có một điểm ta vẫn chưa minh bạch. Theo ta biết là quỷ vực tam gian mỗi nơi chỉ có 3 vị quỷ tiên. Tại sao tại đây lại xuất hiện nhiều như vậy? Âm trầm cười lạnh, âm thi quỷ vương nói, điểm này đúng như người nói, nhưng sự thực lại rất là đơn giản. Nhân gian tu chân giới có ngũ phái lục viện, giả như ngũ phái lục viện cộng lại có khoảng 20 vị cao thủ tu vi đạt đến cảnh giới bất diệt, thì hoàn toàn không thể nói toàn nhân giới chỉ có 20 cao thủ ấy. Rất dễ hiểu, người đã rõ chưa? Lục Vân và chúng nhân lắng nghe, minh bạch được rằng trước đó họ đã tiến nhập không đúng khu vực rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.